dù sao cô ta cũng đi rồi. Dương Mãnh làm ra vẻ muốn kéo tóc giả trên đầu xuống. Viu Kỳ ngăn cản Dương Mãnh, gấp làm gì hả? Bây giờ cậu đem tóc giả bỏ ra, mà trên người còn mặc đồ khêu gợi như thế, trang điểm dày như vậy, đầu thì tóc ngắn như thế kia, có ý hù dọa người khác hay sao? Vẻ mặt Dương Mãnh tỏ ra thờ ơ như không. Dù sao cũng không có ai quen biết tôi bằng lòng hù dọa người ta, dù sao so với hù dọa bản thân cũng khá hơn. Rất xinh mà. Viu Kỳ vẫn còn thèm nhỏ dãi lúc Dương Mãnh trang điểm khuôn mặt. Dương Mãnh vung một quyền qua, Viu Kỳ nhanh nhẹn né tránh. Kết quả Dương Mãnh không hề đánh được người, còn bị bản thân đi giày cao gót vấp một cái lảo đảo. May là Viu Kỳ phản ứng kịp thời, vội vàng ôm lấy hông của Dương Mãnh, mới tránh được bẩn quần áo đi thuê và một màn hôn đất. Dù sao thì cô ta cũng đi rồi, cậu còn không mau đi đi. Dương Mãnh không muốn tức giận thêm. Viu Kỳ hỏi, tôi nào có đi đâu hả? Cậu nói xem cậu đi đâu, về nhà đi. Viu Kỳ kéo quần áo trên người một cái. Cái này cũng là tôi đi thuê, giống như bộ đồ trên người cậu. Cậu đi trả quần áo trang sức, tôi không phải đi hả? Dương Mãnh giữ tợn mắng chửi trong lòng. Quên đi, dù sao cũng dây dưa với cậu ta một ngày rồi, cũng chỉ thêm một chút nữa thôi. Bên cạnh cửa hàng tạo hình hóa trang có một trung tâm bảo dưỡng ô tô. Ngày hôm nay là thứ bảy, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải giống như thường ngày, lái xe yêu của mình tới đây bảo dưỡng. Ở bên trong ngồi chờ một lát, Bạch Lạc Nhân không ngừng ngáp dài ngáp ngắn. Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc cho tỉnh táo chút. Dứt lời liền đi ra ngoài. Bạch Lạc Nhân đứng ở cửa, châm một điếu thuốc, thỏa mãn mà nhả hơi. Cách đó không xa một đôi tình nhân đang đi tới. Lúc đầu Bạch Lạc Nhân chưa từng thích đứng ở trên đường nhìn người khác, nhưng đôi tình nhân này thực sự quá lôi cuốn. Nam thần cùng với mỹ nhân, giống như từ trong phim truyền hình bước ra. Bạch Lạc Nhân không nhịn được nhìn thật lâu, kết quả phát hiện tên con trai kia càng nhìn càng quen mắt, càng nhìn càng quen mắt. Sau đó cậu ta đi mấy bước qua cửa hàng tạo hình ở bên cạnh. Viu Kỳ đi gần đến trước mắt Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân mới dám xác nhận. Thật sự là cậu à? Viu Kỳ sửng sốt, lúc này mới nhìn thấy Bạch Lạc Nhân. Sao cậu lại ở đây? Bạch Lạc Nhân chỉ cửa tiệm bảo dưỡng bên cạnh. Cùng Cố Hải đi qua đây, rửa xe. Dương Mãnh đứng bên cạnh Viu Kỳ, sợ đến mức suýt chút nữa đem giày cao gót đá văng ra. Ba mẹ của con ơi, Bạch Lạc Nhân thế nào lại ở chỗ này hả? Tôi phi, đây là ép tôi đến đường cùng hay sao? Dương Mãnh nén lại một giọt nước mắt chuẩn bị rơi, xoay người, quả thật muốn chui xuống dưới bánh xe ô tô trên đường. Cái này có thể trách ai hả? Ông trời muốn ép chết mình đây mà. Dương Mãnh bi phẫn đập ngực hai cái, trong lòng đột nhiên cảnh tỉnh bản thân, một tia sáng lóe lên. Mình đang giả nữ mà. Đúng vậy, mình đang giả trang nữ thì sợ cái gì? Dù sao thì hai người bọn họ đang nói chuyện cùng nhau, mình chỉ cần thừa dịp chạy thật nhanh vào cửa hàng tạo hình. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân cho dù tốt đến mấy cũng không có khả năng dựa vào dáng đi nhận ra mình đến đây nhỉ. Nghĩ xong, Dương Mãnh xoay người. Bạch Lạc Nhân đã nhìn chằm chằm bóng lưng của cô gái này rất lâu, rốt cuộc chờ Dương Mãnh xoay người, nhịn không được tán thưởng ở trong lòng một câu, quả nhiên là một nữ thần mà. Người đó là ai? Bạch Lạc Nhân cố ý quay sang hỏi Viu Kỳ. Viu Kỳ cười cũng không dám cười. Bạn học trước kia của tôi. Chà chà. Bạch Lạc Nhân tỏ ra vẻ mặt thám tử. Không phải chứ? Tôi thấy hai người vừa đi vừa nói vừa cười, quan hệ rất thân thiết mà. Viu Kỳ mập mờ qua loa rồi định chuồn. Bạch Lạc Nhân lại kéo áo Viu Kỳ, mặc đẹp trai như vậy, đi hẹn hò hả? Tôi ngày nào mà không đẹp trai hả? Cậu cũng không giới thiệu bạn bè một chút hả? Bạch Lạc Nhân không bỏ qua không buông tha. Viu Kỳ chịu đựng đến mức bụng cũng đều co quắp. Hai cậu cùng mặc chung một cái quần cùng lớn lên với nhau, còn cần tôi giới thiệu nữa hay sao? Chân của Dương Mãnh bước lên bậc thang thứ nhất, nghe nói như thế, đột nhiên bước nhanh hơn. Kết quả, cậu ta quên bản thân đang đi giày cao gót, đang chạy liền trẻo chân, suýt chút nữa lăn xuống bậc thang. Bạch Lạc Nhân thấy tình thế như vậy đẩy Viu Kỳ một cái. Cậu không đến đỡ đi kìa. Viu Kỳ liếc mắt nhìn Dương Mãnh thương hại, nín cười đi tới. Bạch Lạc Nhân cũng vội vàng đi theo. Dương Mãnh đau đến nhếch miệng, cứ như vậy còn trẻo mấy lần mới đến được cửa hàng. Này, Manh Manh, cậu không sao chứ? Viu Kỳ đỡ lấy Dương Mãnh. Dương Mãnh từ trong kẽ răng phun ra một câu. Nếu cậu dám nói với cậu ta tôi là Dương Mãnh, tôi sẽ đánh chết cậu. Viu Kỳ kề vào bên tai Dương Mãnh nói. Yên tâm, Bạch Lạc Nhân không nhìn ra đâu. Lúc này Bạch Lạc Nhân chạy tới bên cạnh Viu Kỳ và Dương Mãnh. Dương Mãnh cố ý rủ tóc xuống, đem hai bên tóc che mặt, che đi mùng 2 tháng 3 gương mặt. Cô ấy chính là cô gái xinh đẹp của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh trong truyền thuyết hay sao? Bạch Lạc Nhân quay sang hỏi Viu Kỳ. Vẻ mặt Viu Kỳ đờ đẫn một lát, lập tức gật đầu. Xin chào học tỷ. Ngày hôm nay Bạch Lạc Nhân có nhã hứng hiếm thấy muốn đến gần người lạ. Trong lòng Dương Mãnh đang quẫn bách. Bạn bè chơi đùa từ nhỏ đến lớn của cậu, rốt cuộc lại gọi cậu là học tỷ. Loại đả kích này người bình thường nào ai có thể đỡ được. Bạch Lạc Nhân thấy Dương Mãnh cúi đầu không nói lời nào, trong lòng có chút buồn bực. Mọi người đều nói nữ sinh Học viện Điện ảnh Bắc Kinh diễn rất chuyên nghiệp lại rất cởi mở. Vị này lại vừa mới đóng phim truyền hình xong, đã 20 mấy tuổi rồi, làm sao lại nhìn như 17-18 tuổi, luống cuống thế nhỉ? Nghĩ như vậy, Bạch Lạc Nhân lại quay sang Dương Mãnh nhìn kỹ một chút, kết quả càng nhìn càng quen mắt. Viu Kỳ, sao tôi có cảm giác cô ấy giống một người thế nhỉ? Viu Kỳ sửng sốt, làm gì có, khả năng nữ minh tinh bây giờ cũng đều có vẻ giống nhau. Phẫu thuật thẩm mỹ, trong lòng Bạch Lạc Nhân nghĩ vậy, dựa theo dáng vẻ của Dương Mãnh để chỉnh hình hay sao? Bệnh viện nào trình độ cao như vậy, chỉnh giống như từ một bụng mẹ chui ra vậy. Học tỷ, em có thể hỏi chị chút chuyện được không? Bạch Lạc Nhân chủ động đến gần. Dương Mãnh đột nhiên run lên, đè thấp giọng, cất cao âm điệu hỏi. Chuyện gì? Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Viu Kỳ. Có thể tạm thời cho tôi mượn bạn gái cậu 2 phút. Chỉ 2 phút, dùng xong sẽ lập tức trả lại cậu. Viu Kỳ ho nhẹ 2 tiếng, tôi đi vào thay quần áo. Hai người cứ trò chuyện tự nhiên. Nói xong, bản thân sải bước đi vào trong. Cặp ngực kiêu ngạo của Dương Mãnh theo nhịp hít thở phập phồng bất quy tắc, bán đứng tâm tình khẩn trương của cậu ta. Học tỷ, em có một cậu bạn tên Dương Mãnh, em cảm thấy cậu ấy và chị rất giống nhau, chị có quen cậu ta không ạ? Dương Mãnh lắc đầu, tôi không biết. Bạch Lạc Nhân đột nhiên vươn tay, thẳng đến cúc xi của Dương Mãnh. Dương Mãnh không kịp tránh né, trong nháy mắt ngực bị tập kích. Học tỷ đừng hiểu lầm, là em thấy ngực của chị bị lệch, em sửa lại cho chị. Khóe miệng Bạch Lạc Nhân tràn đầy nụ cười xấu xa. Nghe nói như thế, Dương Mãnh biết bản thân triệt để bại lộ, đầu cũng ngẩng lên, tóc cũng vén lên, vẻ mặt tỏ ra tuyệt vọng nhìn Bạch Lạc Nhân. Cậu cũng đừng xem thường tôi mà, cậu cũng đừng dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi mà. Tôi đây là hiến dâng không cầu lợi, giúp người khác giải trí a. Bạch Lạc Nhân có chút giờ khóc giờ cười. Cậu trang điểm như vậy làm gì hả? Cuộc sống nhàm chán quá hả? Dương Mãnh thở dài, đến mức này rồi, cũng không cần giấu giếm nữa, liền đem toàn bộ sự tình ủy khuất kể cho Bạch Lạc Nhân nghe. Sau khi Bạch Lạc Nhân nghe xong liền đáp 4 chữ. Hai người thật giỏi. Dương Mãnh bối rối. Mà này, tôi đi vào thay quần áo nhé. Bạch Lạc Nhân níu Dương Mãnh lại. Gấp làm gì hả? Tác phẩm nghệ thuật đẹp như thế này sao có thể nói phá liền phá hỏng được hả? Lại đây để cho tôi thưởng thức một chút nữa. Khoan hãy nói, người tạo hình của cửa hàng này cũng không tồi nha. Lúc đầu tôi cũng không nhận ra cậu đó. Bạch Lạc Nhân đem Dương Mãnh xoay qua xoay lại, nghiên cứu toàn thân một phen, còn không quên nhân cơ hội chọc ghẹo một chút. Bình thường đi đâu mà tùy tiện sờ gái đẹp không phải trả tiền, mà lại còn không phạm pháp nữa chứ. Cố Hải ở bên trong đợi một lát, trong lòng buồn bực, hút có một điếu thuốc sao mà mất thời gian thế. Cậu ta đợi đến có chút buồn bực, muốn đi ra ngoài hít thở không khí, kết quả vừa mới đi tới cửa đột nhiên phanh chân lại. vợ ngoan của cậu ta đang đứng ở bên ngoài, công khai trêu đùa gái xinh. Gái xinh thì giãy giụa chối từ, vẻ mặt tỏ ra bất lực. Bạch Lạc Nhân cũng không buông tha, ôm ôm ấp ấp cũng không nói. Còn con mẹ nó bóp bóp ngực người ta, ngay cả đưa tay xuống dưới váy người ta cũng sắp rồi. Cố Hải tưởng là mình nhìn lầm, kết quả xoa xoa hai mắt, lại lau kính, phát hiện đúng là Bạch Lạc Nhân. Trong lòng Cố Hải bị cơn phẫn nộ chiếm đóng, hận không thể ngay lập tức xông ra bóp chết cô gái kia, lôi Bạch Lạc Nhân về nhà thi hành gia pháp. Nhưng mà kinh nghiệm của ngày trước nói cho cậu biết không thể kích động, nhất định phải tỉnh táo lại quan sát một lúc. Cái này không giống như chuyện Bạch Lạc Nhân sẽ làm, có lẽ bên trong cất giấu mờ ám gì đó. Mình phải tỉnh táo, mình phải tỉnh táo, bây giờ mình không thể đi ra ngoài. Cố Hải lẩm bẩm trong lòng, chờ cậu quét mắt về phía kia, cô gái xinh đẹp kia đã không thấy đâu, vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra vui vẻ thỏa mãn. Phắc, nhịn không nổi nữa, lúc này còn có thể tỉnh táo chính là thằng đần. Cố Hải đi nhanh ra ngoài. Bạch Lạc Nhân đang đi vào trong, mắt còn đang liếc cửa tiệm bên cạnh kia, căn bản không hề chú ý phía trước có người, kết quả là đụng phải người Cố Hải. Này, đi vào đây tôi kể cho cậu chuyện này, đặc biệt buồn cười. Má của Cố Hải u ám đến dọa người, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân giống như sư tử điên. Cậu muốn nói cậu ở bên ngoài đùa giỡn gái đẹp hay sao? Bạch Lạc Nhân còn chưa có cười xong, làm sao cậu biết? Cố Hải gằm từng chữ một, hơi thở cay xè chặn họng người khác đến kinh hãi. Vì tôi nhìn thấy. Bạch Lạc Nhân thấy sắc mặt của Cố Hải, đoán được nhất định cậu ta hiểu lầm, thế là vội vàng giải thích. Đó không phải là con gái, đó là Dương Mãnh giả trang. Ha ha, cậu cũng không nhìn ra phải không? Tôi thực sự không nhìn ra. Ánh mắt Cố Hải tỏ ra bi ai nhìn Bạch Lạc Nhân. Cậu có thể lấy một cái cớ đáng tin cậy chút hay không? Tôi không hề lừa cậu. Bạch Lạc Nhân nói chắc như đinh đóng cột. Cố Hải đen mặt lại đứng ở đó không nói được lời nào. Nhìn ra được, cậu ta vẫn còn đang cố đè ép ngọn lửa trong người. Mặc kệ Bạch Lạc Nhân giải thích thế nào, dù sao cậu ta cũng vẫn tức giận. Bất kể là cậu đùa giỡn với con gái hay là đùa giỡn với Dương Mãnh, trong lòng ông xã cậu vẫn cảm thấy không thoải mái. Hôm nay không tìm cho ra một cái lý do thật chính đáng, thì chuyện này nhất quyết không bỏ qua. Bạch Lạc Nhân cũng không kiên nhẫn được nữa, thích tin hay không thì tùy. Xoay người muốn đi vào cửa hàng, kết quả thấy cửa tiệm bên cạnh có một người đi tới. Dương Mãnh. Bạch Lạc Nhân hô một tiếng. Lúc đầu Cố Hải nghe thấy cái tên Dương Mãnh này, còn suy nghĩ đến lời nói của Bạch Lạc Nhân là sự thực. Kết quả thì sao? Dương Mãnh thay xong quần áo đi ra, so với cô gái xinh đẹp kia vừa rồi Cố Hải nhìn thấy hoàn toàn không giống. Điều này làm sao làm cho cậu có thể tin được hả? Bạch Lạc Nhân lại giống như tóm được cứu tinh, trực tiếp kéo Dương Mãnh đến trước mặt Cố Hải. Tôi không có lừa gạt cậu chứ? Mặt Cố Hải vẫn có chút sa sút khó chịu. Cậu đừng nói với tôi, cậu ta và cô gái kia là một người. Dương Mãnh cả kinh, hung hăng túm ống tay áo Bạch Lạc Nhân một chút. Phắc, không phải là cậu đồng ý với tôi tuyệt đối không nói ra hay sao? Bạch Lạc Nhân trợn tròn mắt, cậu ta dường như thực sự đồng ý với Dương Mãnh. Cái này có thể trách ai đây? Cố Hải cho Bạch Lạc Nhân 10 giây đồng hồ giải thích. Kết quả trong khoảng thời gian này, Bạch Lạc Nhân một câu cũng không nói. Ngược lại Dương Mãnh, một mình nhàm chán ở đó giả ngu. Cái gì mà con gái hả? Nhân tử, Cố Hải nói cái gì đó? Con gái ở đâu ra? Làm sao tôi nghe không hiểu? Cậu được lắm. Từ trong kẽ răng Bạch Lạc Nhân phun ra ba chữ này, tôi nỗ lực bảo vệ cậu, cậu lại lấy oán trả ơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 161, tôi làm thế không được hả? Làm xong rồi. Cố Hải, qua đây lấy xe này. Cố Hải trực tiếp lái xe đi, không chờ Bạch Lạc Nhân cùng đi. Xe Bạch Lạc Nhân theo sát phía sau, lúc xe cậu bắt đầu chạy đến đường cái, xe Cố Hải đã không thấy đâu rồi. Phía trước một hàng xe, lại gặp phải đèn đỏ, gần như nửa bước cũng khó đi. Cùi chỏ của Bạch Lạc Nhân chống lên cửa xe, đếm từ xe gần đến xe xa, đếm nửa ngày cũng không thấy xe nào giống của mình. Phắc, buồn bực nghiêm trọng như vậy, cậu ta làm thế nào mà lái xe chứ? Cố Hải đã đi xa hơn 3 km rồi, cụ thể là vượt đèn đỏ thế nào, tránh rồi vượt qua xe khác kiểu gì? Bản thân cậu ta cũng không nhớ rõ, chỉ nghe thấy còi báo động trong xe vẫn luôn vang lên. Mắt liếc nhìn kính chiếu hậu, mặt đen như đáy nồi, trong lòng đen hơn cả đáy nồi, tấm da bọc vô lăng bị cậu ta bóp đến rách ra. Không thể nghĩ thoáng mà, nghĩ như thế nào cũng đều nghĩ không thoáng được. Biết rõ Bạch Lạc Nhân không phải loại người như vậy, nhưng vẫn không thể nghĩ thoáng. Ở phía sau Bạch Lạc Nhân liên tục tăng tốc cũng không đuổi theo được. Trong lòng đang rất bực, kẹt xe cũng bực, bị hiểu lầm càng buồn bực. Chưa thấy qua người nào nhỏ nhen như vậy, cũng đã giải thích với cậu ta rồi. Cậu ta cũng chỉ đáp lại một cái cau mày nhăn mặt. Cũng không biết dùng cái chân thối của cậu suy nghĩ một chút hà. Nếu tôi thật sự muốn trêu ghẹo một cô gái, thì có thể chọn lúc đó à. Không còn lúc nào tốt hơn để hành động hà. Có cần phải ngay giữa đường, để cậu nhìn thấy không? Một lát sau, kẹt xe cũng không còn nghiêm trọng nữa, tâm tình cũng thông thuận một chút. Bạch Lạc Nhân lại bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Kỳ thực việc này cũng không thể đổ hết cho Cố Hải. Người ta ở bên trong ngoan ngoãn chờ mày, mày cần phải đứng đắn hơn chứ. Còn làm như thế được à? Việc này không phải là cố ý làm cho cậu ta người ta hiểu lầm hay sao? Mày cũng không phải không biết con người cậu ta thế nào. Khi ăn dấm chua thì còn phải uống thêm cả nước ô mai nữa. Nếu thật sự để cho cậu ta ăn dấm chua, không đem bản thân chua xót đến chết mới lạ. Dương Mãnh cũng thật là không có việc gì mặc quần áo con gái làm gì. Mặc thì mặc đi, còn lượn lờ trước mặt của mình làm gì? Lượn lờ trước mặt thì lượn lờ đi, lại còn thay quần áo con trai làm gì? Thay thì cứ thay đi, còn con mẹ nó không cho mình nói. Còn Viu Kỳ nữa, cậu chỉnh cô ta làm gì? Không thích người ta cứ việc nói thẳng ra, còn cần phải tìm người diễn trò thì cứ diễn trò đi, còn cần gì phải tìm một thằng con trai, tìm một thằng con trai thì tìm đi, còn cần phải tìm Dương Mãnh làm gì, tìm Dương Mãnh thì tìm Dương Mãnh đi, còn cần phải để cho tôi bắt gặp làm gì. Vòng tới vòng lui, Bạch Lạc Nhân thành công đem vấn đề của bản thân và Cố Hải gỡ ra, đem toàn bộ lỗi lầm đổ hết lên đầu người khác. Nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái hơn nhiều, cũng không nóng nảy đuổi theo xe Cố Hải nữa. Nhìn thấy ven đường có một cửa hàng đồ ăn chín, đi vào mua 4 cái móng heo. Hôm trước nhìn thấy Lào Bảo muốn ăn móng heo, kết quả mỗi lần tan học trở về cũng đều bán hết sạch. Hôm nay là cuối tuần, vừa lúc có thể mua về cải thiện bữa ăn. Cố Hải lái xe đến nửa đường, thấy một quán bán hạt rẻ rang, vội vàng đạp phanh. Kết quả ngay lập tức dừng lại đột ngột, cả xe lay động một trận, Cố Hải do dự một chút, cuối cùng cũng xuống xe. Đây chính là món mà bảo bối nhà cậu thích ăn nhất. Bực bội thì có thể bực bội, người không thể không cưng chiều được. Ông chủ, cho tôi 3 cân. Cố Hải chờ một lát sau, lại nhìn thấy một cửa hàng bán báo bên cạnh, xách theo hạt rẻ vừa mua đi tới, hỏi ông chủ, tạp chí xuất bản hàng tháng DTL5 đã ra chưa hả? Ông chủ gật đầu, đưa cho Cố Hải. Đây cũng là tạp chí Bạch Lạc Nhân thích đọc. Mỗi khi phát hành Cố Hải đều mua cho cậu, một số cũng không bỏ qua. Quá tiện nghi cho cậu. Trong lòng Cố Hải hừ lạnh một tiếng, xách theo đồ đạc lên xe. Bạch Lạc Nhân về đến nhà chạy thẳng tới phòng bếp, đem móng heo mua về và một ít đồ ăn chín khác bỏ vào chạn thức ăn. Lại mở tủ lạnh ra nhìn một chút, hình như hết bánh mì và bánh bao rồi. Xem ra hôm nay cần phải ăn cơm rồi. Cậu ta chủ động nấu cơm. Bình thường những việc này đều là Cố Hải làm. Hôm nay đến giờ này rồi, vị kia còn chưa vào bếp. Rõ ràng dự định mặc kệ không làm mà. Tính tình nhỏ nhen. Trong lòng Bạch Lạc Nhân lẩm bẩm một câu, cậu không nấu thì tôi nấu, nấu xong xem có ăn hay không. Bạch Lạc Nhân vừa mới đãi gạo xong, đang chuẩn bị cho vào nồi, Cố Hải liền đi vào. Không cần cậu làm, đưa đây. Mặt Cố Hải không thay đổi quay sang chìa tay về phía Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân không hề đưa cho cậu, dứt khoát nói, để tôi nấu. cậu nấu cơm lần nào cũng nhão, căn bản không thể ăn được, ăn như ăn cháo. Cố Hải trực tiếp đoạt lấy. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, cậu nấu cũng chả ra cái gì, mỗi lần nấu đều khô không khúc, ăn cộm cộm khó chịu, nuốt xuống bụng cũng cộm cộm khó chịu, dạ dày tiêu hóa cũng cộm cộm khó chịu, đi vệ sinh cũng cộm cộm ruột khó chịu. Một chuỗi lời này làm Cố Hải kích động kịch liệt, gương mặt tựa như hội chứng tăng nitơ máu giai đoạn cuối. Không thích thì đừng ăn. Cố Hải đẩy Bạch Lạc Nhân một cái, qua bên kia chờ đi. Cửa phòng bếp đóng phịch một cái. Đùa giỡn xíu nghe cũng không hiểu hà, chả có chút thú vị nào. Bạch Lạc Nhân đi tới phòng khách, vừa mới ngồi xuống liền thấy trên bàn trà bày một đống hạt rẻ đã bóc vỏ. Sắc mặt ngay lập tức vui vẻ, vội vàng cầm lấy một hạt bỏ vào trong miệng, lại thuận tay nhặt một quyển tạp chí trên sơ lan lên, vừa đọc vừa ăn. Cuộc sống gia đình vui sướng vô cùng. Cố Hải từ trong phòng bếp đi ra, thấy Bạch Lạc Nhân ngồi ở trên ghế sơ lan dáng vẻ tỏ ra hưởng thụ, sắc mặt càng khó coi. Rõ ràng là cậu bóc vỏ hạt rẻ cho, cậu mua tạp chí cho, cậu tự mình nuông chiều người kia. Kết quả thấy cảnh tượng này, trong lòng cậu lại thấy không thoải mái. Tôi cho cậu ăn hà? Tôi cho cậu đọc hà? Cố Hải lạnh mặt. Bạch Lạc Nhân đáp lại cậu ta bốn chữ: tôi tự nguyện đó. Ngọn lửa trong lòng Cố Hải từ từ bùng lên, kết quả đem mình cháy sạch, cháy đen, cũng không nỡ tức giận một chút. Cố Hải không cảm thấy bản thân hèn nhát chút nào, ở vấn đề tình cảm với người yêu, cậu ta thủy chung tuân theo quy tắc của mình, có thể chịu được bao nhiêu thì chịu, có thể chịu đựng bao nhiêu thì chịu đựng, dũng cảm chịu đựng thế mới là đàn ông. Thế là thân thể bi hùng lại một lần nữa nhanh nhẹn đi vào trong phòng bếp. Lúc ăn cơm, Cố Hải vẫn trầm mặt không nói lời nào. Bầu không khí ngột ngạt làm cho Bạch Lạc Nhân có chút khó chịu. Cậu ta nhiều lần cũng muốn mở miệng, kết quả đều bị hàng lông mày gắt gao khó chịu của Cố Hải chặn họng không nói được. Bạch Lạc Nhân cầm lấy một cái móng heo, liền đem móng lột ra, sau đó đặt vào trong bát Cố Hải. Chỗ đó là chỗ ngon nhất của móng heo. Trong lòng Cố Hải có vài phần thích thú. Quả nhiên dựa vào đức để trừng trị người thật hữu hiệu. Lúc này không phải cậu ta đã ý thức được sai lầm của mình hay sao? Bắt đầu chủ động lấy lòng rồi. Cố Hải tiếp tục bảo trì thái độ hờ hững, không lên tiếng cũng không hề cười, giống như chuyện đương nhiên, ăn xong ngay cả câu cảm ơn cũng không nói. Cơm nước xong nghỉ ngơi một cái, Bạch Lạc Nhân hỏi Cố Hải, có muốn đi tập thể dục chút không? Cố Hải không hề để ý tới cậu ta. Bạch Lạc Nhân không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tập thể dục, vừa chạy bộ vừa chờ Cố Hải đi vào. Kết quả mãi cho tới khi mồ hôi cậu đầm đìa từ trên máy chạy bộ đi xuống, Cố Hải cũng không hề lộ mặt. Bạch Lạc Nhân lau mồ hôi đi ra ngoài, ở trong phòng đi một vòng, cuối cùng phát hiện Cố Hải đứng ngoài ban công. Bạch Lạc Nhân trực tiếp đi tới, đứng sau lưng Cố Hải một lát. Cố Hải cảm giác được, nhưng không quay đầu lại. Cánh tay của Bạch Lạc Nhân rất tự nhiên khoác lên vai Cố Hải, cằm tựa ở bả vai cậu ta. Trọng lượng cả người cũng đều đặt ở trên người của cậu ta. Có chút lạnh. Bạch Lạc Nhân mở miệng nói. Rõ ràng là đang nói dối. Trên mặt còn lấm tấm mồ hôi nữa. Cứ thế mà nói mình lạnh. Nhưng kiểu nói dối này Cố Hải rất thích nghe. Đặc biệt là khi tay của Bạch Lạc Nhân đùa giỡn cúc áo trên cổ cậu. Hơi thở hổn hển trong miệng phả vào bên tai cậu. Trong lòng cậu đã khí thế hừng hực rồi. Cố Hải níu một cánh tay Bạch Lạc Nhân lại. Dùng đầu thuốc lá dí vào tay cậu, dĩ nhiên không phải quá nóng, theo bản năng Bạch Lạc Nhân tránh né một chút, lông tay bị rụi mất một chút, không đau trái lại có chút ngứa ngáy. Rốt cuộc Cố Hải xoay người lại, trước mắt là một khuôn mặt anh tuấn, trong ánh mắt mang theo vài phần lười biếng, mồ hôi lấm tấm ẩm ướt mang theo mị hoặc say mê, sau khi vận động xong da rẻ hiện lên sáng bóng khỏe mạnh. Cuối cùng nhịn không được, bàn tay to ấn chán của Bạch Lạc Nhân, đem cậu đẩy đến góc tường. Nhớ phụ nữ hay sao? Bạch Lạc Nhân biết người này mà mở miệng nhất định sẽ không nói mấy câu tử tế, cũng may có chuẩn bị tâm lý trước, không đến mức tức giận đến độ nhảy lầu. Tôi đã nói đó là Dương Mãnh mà. Không quan tâm cậu ta là ai, không quan tâm cậu ta là nam hay nữ, có phải cậu đã trêu ghẹo người ta không? Coi như phải đi. Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng thừa nhận. Cố Hải nắm lấy tiểu nhân tử, ánh mắt lạnh lẽo bức bách nhìn cậu. Tôi không thỏa mãn được cậu hay sao? Lời này từ trong miệng Cố Hải hỏi ra làm sao lại như muốn gọi đòn nhỉ? Bạch Lạc Nhân thật muốn cho cậu ta hai cái bạt tai, để cho cậu ta có chừng có mực. Hai chữ khiêm tốn thực sự không thích hợp khi nói đến biểu hiện trên giường của Cố Hải, mặc dù Bạch Lạc Nhân không muốn thừa nhận. Còn đang suy nghĩ, phía dưới liền thấy lạnh. Bạch Lạc Nhân cúi đầu trợn tròn mắt. Phắc, đây là ban công đó, ngoài trời đó, cậu điên rồi hay sao? Cố Hải lật người Bạch Lạc Nhân áp lên tường, móc thằng cháu nhà mình ra, nở một nụ cười nham hiểm vẻ cân nhắc suy nghĩ. Tôi muốn cho ông trời phân xử đúng sai đó, tôi làm thế không được hả? Bạch Lạc Nhân tức giận gào lên. Cố Hải, cậu nha, nếu dám làm thật, tôi đạp cậu từ tầng 18 xuống phía dưới, có tin hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 162, nào bú sữa mẹ đi, tôi tin, thế nhưng tôi cam tâm tình nguyện dù có phải trả giá bằng sinh mạng cũng bất chấp. Cố Hải đem hai cánh tay của Bạch Lạc Nhân vặn ra phía sau lưng. Bạch Lạc Nhân biết rất rõ, cậu ta không thể đem bầu không khí này đến bạo phát bùng nổ, bởi vì một khi nói những lời ngang ngược ra, khẳng định cuối cùng sẽ phải dùng bạo lực giải quyết. Một khi dây dưa đến vũ lực, thua thiệt nhất định là cậu. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ phải tỏ ra yếu thế trước một thằng con trai bằng tuổi mình cả. Thế nhưng bảo cậu ta nhẫn nhục chịu đựng, cũng không phải tính cách của cậu ta. Vì vậy mỗi lần cũng đều nói cho sướng miệng, nói cho thật hùng hồn, nói xong liền hối hận cũng đã muộn. Tôi nghĩ cậu sẽ thích. Cố Hải tự quyết định, tên nhóc con bên dưới bật ra như long tinh hổ mãnh, ngay lập tức rộ lên một nguồn sinh lực mạnh mẽ. Tuy rằng đã là tháng năm, nhưng gió đêm vẫn còn có chút lạnh, đặc biệt thổi vào hai cơ thể đang trần truồng, càng thấy dùng mình lạnh lẽo. Bạch Lạc Nhân vừa rồi vận động mồ hôi vẫn còn chảy xuống, lúc này đã hoàn toàn bốc hơi, cả người bốc lên khí lạnh. Cuối cùng, cự vật nóng rực như bàn ủi xông vào trong cơ thể, bách ruột chật hẹp bị tàn nhẫn tách ra. Có chút căng đau khó nhịn, nhưng nhiệt độ trong nháy mắt đốt cháy thân thể. Ngón tay của Bạch Lạc Nhân nắm chặt lại buông ra, hô hấp vừa nhanh vừa chậm, giờ này khắc này chỉ lộ ra cảm giác háo hức hứng thú. Có lẽ là lần đầu tiên làm ở ngoài trời thế này, có lẽ là lần đầu tiên làm trong tư thế đứng như thế này, hai người cũng đều có vẻ kích động dị thường. Một cánh tay Cố Hải vòng qua ôm Bạch Lạc Nhân, làm cho phía sau lưng của cậu ta áp vào lồng ngực của mình, cảm nhận va chạm thô bạo mang tới rung động cường đại. Trước mắt Bạch Lạc Nhân lóe lên một ánh sáng, giống như có vô số ánh mắt ở trước mặt quan sát cậu. Cậu ta vừa xấu hổ vừa giận dữ, không chịu nổi nhưng lại sa đọa mà hưng phấn, căm hận người đàn ông phía sau nhưng lại hết sức mà hưởng thụ cậu ta làm nhục và thương yêu. Có lẽ được thao quá sung sướng, lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân phát ra tiếng rên rỉ mang theo chút nghẹn ngào nức nở, trong nháy mắt châm ngòi kíp nổ của Cố Hải. Cố Hải nâng một chân Bạch Lạc Nhân lên, tay cầm khuỷu chân cậu, đem quang cảnh nơi riêng tư phơi bày đến mức độ lớn nhất. Má của Bạch Lạc Nhân bởi vì không chịu nổi mà sung huyết đỏ ửng đến cuồng dã, năm ngón tay hung hăng bám vào mặt tường, hô hấp lúc nóng lúc lạnh không thể điều hòa, hòa lẫn rung động mịt mờ. Đột nhiên một cái thúc mạnh mẽ từ phía sau xông tới, tất cả tâm tình mịt mờ trong nháy mắt trở nên rõ ràng điên cuồng mà say mê. A! Bạch Lạc Nhân đột nhiên ngửa cổ ra sau, phần eo mất thăng bằng mà run rẩy. Chân dài thẳng tắp cũng vì lắc lư mà cong cong, tay sau lưng gắt gao chống đỡ dưới bụng Cố Hải, rõ ràng là đang ngăn cản, kỳ thực lại là cầu xin. Đây là một cái ra hiệu ngầm chí mạng, Cố Hải giống như châm vào sợi dây dẫn nổ, sau khi đoạn dây cháy hết, một vụ nổ kinh hoàng sẽ xảy ra. Cánh tay cậu dùng sức nâng chân Bạch Lạc Nhân lên, đem đôi chân Bạch Lạc Nhân kéo rộng ra, không kiềm chế được bắt đầu xông tới. Giống như súng liên thanh, bắn đạn liên tục ra thật uy mãnh. Bạch Lạc Nhân bị một dòng điện cao thế xông tới giường như suýt nữa thì ngất xỉu, dưới bụng đột nhiên hội tụ một ngọn lửa, càng trướng càng đầy, đột nhiên đến một điểm giới hạn, khẩn cấp nổ tung. Bạch Lạc Nhân gần như sụp đổ kêu lên một tiếng, vật giữa hai chân kia đột nhiên cứng, trương lên, cả người bắt đầu run rẩy mạnh mẽ. Một dòng dịch thể trong suốt phun ra, đánh mạnh vào vách tường. Bạch Lạc Nhân choáng váng ghê gớm, nhưng lại cho Cố Hải một kinh hỉ cực lớn. Đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân không cần an ủi phía trước, mà cũng đạt được đến khoái cảm cao trào, cảm giác mỗi người mỗi khác, nhưng giống nhau là sướng không thể tả. Sau đó Cố Hải giống như là lên cơn nghiện, đem toàn bộ quá trình kéo dài đến mức người nào nghe thấy cũng phát ghen phát tức. Trong khoảng thời gian này, Bạch Lạc Nhân được thử qua đủ loại cung bậc, từ điểm cực hạn sống chết tới khoái cảm điên cuồng, cách mỗi một đoạn thời gian lại phun ra một lần, mỗi lần đều tiêu hao thể lực to lớn, đến cuối cùng chân cũng gần như khuỵu xuống, tinh thần cũng bị ép đến trạng thái mê loạn cực độ, không chịu nổi. Sau khi lại một lần nữa phun ra, Bạch Lạc Nhân bắt đầu chống cự mãnh liệt, giọng nói gần như cầu xin. A, đừng làm nữa, như thế làm sao được hả? Cố Hải bóp gò má của Bạch Lạc Nhân, còn rất sớm, tôi còn chưa có bắn đâu, gấp làm gì? Cả người Bạch Lạc Nhân đổ mồ hôi đầm đìa, nhịn không được oán giận. Cậu nha, cái của nợ của cậu làm bằng sắt hà? Mới đầu thì làm bằng thịt, kết quả cậu không nên không phải trêu chọc người khác, nó bực bội quá liền biến thành sắt. Vừa dứt lời, gậy sắt lại bắt đầu tùy tiện đứng dậy đầy khiêu khích. Thân thể Bạch Lạc Nhân đã đến năng lực chịu đựng cực hạn rồi, tinh thần Cố Hải vẫn còn rất cao. Cậu ta đưa tay đến phía trước Bạch Lạc Nhân, bởi vì nhiều lần phun ra nên địa phương này trở nên dị thường nhạy cảm khi được Cố Hải sờ bóp, ngay lập tức làm cho Bạch Lạc Nhân sụp đổ mà phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Tôi thực sự chịu không nổi, cậu đừng làm nữa. Ê a a a, có ghi sâu nhớ kỹ không? Lần sau còn tùy tiện trêu chọc người khác hay không? Cố Hải vừa hỏi vừa thúc vào phía sau cậu. Lúc này thần trí Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không còn nữa. Cố Hải hỏi cái gì cậu ta đều gật đầu, để thưởng cho Bạch Lạc Nhân ngoan ngoãn. Cố Hải lại một lần nữa nâng cao tần số và lực độ. Bạch Lạc Nhân dĩ nhiên không kiềm được cổ họng của mình, giọng nghẹn ngào bí mật mang theo tiếng giống oi bức phá tan gió đêm lạnh giá. Khoái cảm điên cuồng giống như một quả cầu lửa đem toàn bộ cơ thể hai người đốt sạch. Một lần cuối cùng, dịch thể trong suốt của Bạch Lạc Nhân theo kẽ tay của Cố Hải chảy ra, thân thể cũng theo đó mà khuỵu xuống rồi co quắp. Có chút khoái cảm làm người ta thấy sợ ở trong người không chịu đi, cánh tay Bạch Lạc Nhân hơi nâng lên, còn đang không tự chủ được mà run rẩy.